Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1060, nếm chút khổ sở. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Hoang Chiến Thần Điện, nội môn, một cái con đường u tối trên đường nhỏ, mấy tên thanh niên đang ở bước từ từ mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cầm đầu mặc áo xanh, thân cao gần 7 thước, thân thể gầy gò, phảng phất một trận cuồng phong liền có thể đem suy như bay, bất quá, hắn nhịp bước vững vàng, diện mục có cỗ không giận tự uy cảm giác, hắn nhịp bước chậm chạp, thần sắc âm trầm. Không cách nào tưởng tượng kia tiên cảnh một kiếp hoàng sinh tử lại có thể trở thành thiên cấp chiến thần, hơn nữa còn nói cái gì có tư cách lấy được thiên địa chiến thần truyền thừa, ta xem là phong hào khiêu chiến cuộc so tài đã lâu năm mất đi hiệu lực, nếu không, người kia như thế nào có thể trở thành thiên cấp chiến thần. Phía sau một tên bạch y thanh niên can thiệp chuyện bất bình. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên cấp chiến thần A, nghe nói hắn đều có tư cách tiến vào thiên địa chiến thần truyền thừa chi địa, một khi lấy được thiên địa chiến thần truyền thừa coi như lấy được gia lông, như vậy đợi một thời gian, sợ rằng thật có tư cách đi cạnh tranh đoạt thiên địa chiến thần, cầm quyền Đại Hoang Chiến Thần Điện. Một tên hắc y thanh niên thở dài nói. Hừ, không nói trước nơi này nhưng mà Đại Hoang Chiến Thần Điện tổ địa truyền thừa đã sớm không hoàn toàn, ở cơ sở này thượng, muốn lấy được truyền thừa, khó như lên trời, hắn hoàng sinh tử coi như trở thành thiên cấp chiến thần, có tư cách đi tìm hiểu thiên địa chiến thần truyền thừa, nhưng thì như thế nào? Có thể hay không lấy được gia lông cũng là cái vấn đề. Dẫn đầu thanh niên mặc áo xanh hừ lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau lưng hắn hai tên thanh niên đều là ngẩn ra, nhìn nhau sau, rối rít phục hồi tinh thần lại. Thanh niên mặc áo trắng kia vội vàng nói, hứa sư huynh nói phải chân chính Đại Hoang Chiến Thần Điện không biết bao lâu liền dọn đi, hơn nữa, đỉnh cấp truyền thừa đều bị mang đi hơn nửa truyền thừa, muốn từ lưu lại gần nửa trong truyền thừa lấy được cái gì đó, thật là không có khả năng, ở bây giờ thiên địa chiến thắng truyền thừa còn không bằng. Hoàng cổ chiến thần, vô địch chiến thần, mà hứa sư huynh lấy được huyền cấp phong hào, ngày sau có tư cách tranh đoạt hoang cổ chiến thần truyền thừa người, mà so sánh lưu lại thiên địa chiến thần truyền thừa, lưu lại hoang cổ chiến thần truyền thừa phải nhiều nhiều ni. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả thật tuy nói bây giờ Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn đệ tử mặc dù 30000 người không tới, nhưng nghĩ tưởng bằng vào một người trong này trong môn đứng vững chân vẫn còn có chút độ khó. Thanh niên mặc áo đen kia cũng phụ họa nói. Thanh niên mặc áo xanh sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt, có chuyện trong lòng hắn mặt âm trầm tiếp tục tiến lên, một lúc sau, hắn đột nhiên nói. Chu Thuận Đức cùng Đồng Khiêm hai người xuất quan chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu sư huynh cùng Đồng sư huynh cũng còn không xuất quan, bất quá chắc nhanh, vừa vặn, nhìn một chút có phải hay không phong hào chiến thần khiêu chiến cuộc so tài có phải hay không so với dĩ vãng càng yếu kém nhiều chút. Bạch y thanh niên trả lời. Ừ, chờ bọn hắn xuất quan, cho ta biết âm thanh. Thanh niên mặc áo xanh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, cứ như vậy, ba người vừa đi vừa nói chuyện bàn về đến cái gì. Một khắc đồng hồ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba vị các ngươi nói hoàng sinh tử, bây giờ đang ở thì sao? Ngay tại ba người đàm luận lúc một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên, một đạo thương lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba người đều là cả kinh, rối rít đánh giá người trước mắt, phát hiện người này già nua không chịu nổi, trên mặt câu cừ ngang dọc, mặc một món coi như không chút tạp chất đạo bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già này không phải là Tần Vũ là ai? Từ kia tế đài không gian sau khi rời đi Tần Vũ thì đến một cái cổ xưa truyền tống trong điện, nhưng để cho hắn bất đắc dĩ là truyền tống điện bốn phía không có một bóng người, chỉ đành phải chạy đến hỏi tình huống. Tần Vũ không biết, ở trước đó vài ngày kia truyền tống điện có thể nói là người ta tấp nập, Đại Hoang Chiến Thần Điện vô số lão quái vật cũng xuất quan nghênh đón Hoàng Kim Ngưu, tình cảnh kia có thể nói là đồ sộ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì tế đài ra vấn đề, cho tới không có chuông đồng vang lên, ai biết Tần Vũ thông qua phong hào khiêu chiến cuộc so tài cũng lại trở thành cực kỳ hiếm thấy Đại Hoang Chiến Thần người thừa kế. Trước đạo hữu là, ba người đều có chút sừng sờ, không biết xưng hô như thế nào Tần Vũ, vốn định kêu Tần Vũ là tiền bối, có thể cảm nhận được Tần Vũ bất quá tiên cảnh một kiếp sau, trực tiếp gọi hắn là đạo hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ, ta nghe các ngươi trước đàm luận hoàng sinh tử, không biết hắn ở đâu, ta là bạn hắn, Tần Vũ thấp giọng nói, trước nghe được ba người đàm luận bên trong nhắc qua hoàng sinh tử Tần Vũ suy đoán chắc là Hoàng Kim Ngưu. Liên tục điểm ba lần đèn, lại không có bất kỳ phản ứng, để cho Tần Vũ có chút tức giận, lúc này tìm được trước Hoàng Kim Ngưu, hỏi một chút biết đây là tình huống gì lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngươi là Hoàng sinh tử bằng hữu. Thanh niên mặc áo xanh kia ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tần Vũ Đạo. Không tính là, nhưng mà đồng thời tham gia phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Tần Vũ bén nhạy cảm nhận được thanh niên mặc áo xanh này ánh mắt có chút bất thiện, lạnh nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thân phận bây giờ là người ngoại lai, Tần Vũ cũng không phải là vương tinh thần, cho nên tối người ngoài trước mặt còn cần cùng Hoàng Kim Ngưu giữ điểm cự ly. Phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Ba tên thanh niên đều là hơi biến sắc mặt chần chờ chút ít, thanh niên mặc áo trắng kia đạo. Người giống như Hoàng sinh tử còn chưa tham gia đại hoang chiến thần điện đệ tử khảo hạch liền trực tiếp tham gia phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Vân vân, người được đến phong hào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lắc đầu một cái, đạo. Phong hào còn không biết hiểu kia tế đài xảy ra vấn đề, cho nên trước chạy đến hỏi một chút bên trong tông cường giả nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Phong hào còn không biết hiểu, tế đài xảy ra vấn đề. Ba người chố mắt nhìn nhau, sau đó thanh niên mặc áo trắng kia hai mắt sáng lên, đạo. Quả nhiên là phong hào khiêu chiến cuộc so tài xảy ra vấn đề, ta liền nói kia Hoàng sinh tử có tư cách gì trở thành thiên cấp chiến thần. Đi, chúng ta hướng trưởng lão báo cáo đi, nhất định muốn tước đoạt kia. Hoàng sinh tử thiên cấp chiến thần phong hào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, có thể trở thành nội môn đệ tử, bọn họ đều là nổi bật hạng người, đều là tâm cao khí ngạo, mà bây giờ, đột nhiên toát ra một cái tiên cảnh một kiếp có được thiên cấp chiến thần phong hào yêu nghiệt ép cho bọn họ có chút thở không thông. Đạo hữu còn mời đi theo chúng ta một chuyến, thanh niên mặc áo xanh kia mắt nhìn Tần Vũ, nhàn nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng các ngươi trước mang ta đi tìm một chuyến Hoàng sinh tử đi, ta có chút chuyện cần hỏi một chút hắn. Tần Vũ lạnh nhạt nói, từ ba người này giọng đến xem, rất không phục Hoàng Kim Ngưu lấy được thiên cấp chiến thần phong hào, nếu đừng đột theo chân bọn họ đi, nói ra bản thân là đại hoang chiến thần người thừa kế, chỉ sợ sẽ càng không tin, khi đó, không chừng sẽ cho ra cái gì yêu Nga tử, cho nên, tìm được trước Hoàng Kim Ngưu lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ ngạo trường không đám người tàn hồn trí nhớ đến xem thiên cấp chiến thần ở đại hoang chiến thần điện địa vị cực cao, có Hoàng Kim Ngưu ở tế đài vấn đề chắc cũng sẽ lấy được giải quyết, cho nên tìm được trước Hoàng Kim Ngưu là Tần Vũ việc cần kíp trước mắt thật sự phải làm việc. Trước theo chúng ta đi một chuyến, lại nói, thanh niên mặc áo xanh kia viết mắt Tần Vũ, đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi nếu không muốn dẫn đường lời nói ta đây đi tìm những người khác đi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, vừa nói, liền phải rời khỏi. Đạo hữu, là nghe không hiểu lời nói. Thanh niên mặc áo đen kia sầm mặt lại, thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ làm như không nghe, bay thẳng đến nhất phương đi tới. Thanh niên mặc áo xanh kia ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Bắt hắn lại, phong hào khiêu chiến cuộc so tài xảy ra vấn đề. Hắn vẫn còn không tính là đại hoang chiến thần điện đệ tử. Một ngoại nhân lại dám can đảm xông vào đại hoang chiến thần điện nội môn, bắt hắn lại giao cho chấp pháp đường. Thanh niên mặc áo đen kia cùng bạch y thanh niên đột ngột hiện lên Tần Vũ trước mặt ngăn trở Tần Vũ đường, thanh niên mặc áo trắng kia lạnh nhạt nói. Đạo hữu, ngươi chỉ cần theo chúng ta đi một chuyến tuyệt sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu ngươi mời rượu không cùng ăn uống rượu phạt sợ là muốn nếm chút khổ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ồ, đau khổ, không biết các ngươi có thể để cho ta ăn cái gì đau khổ. Tần Vũ nhịp bước một hồi, không chỉ có cười, mắt nhìn ba người, lạnh nhạt nói. Tới đại hoang chiến thần điện dọc đường, Hoàng Kim Ngưu là Tần Vũ phân tích một lần hơn thiệt khiến cho Tần Vũ quyết định dùng vốn là thân phận cũng chính là tên kia chấn tiên chi thiên địa cùng cửu đại tiên người đến từ vực ngoại Tần Vũ thân phận. Đã dùng vốn là thân phận Tần Vũ đương nhiên sẽ không tiếp tục khiêm tốn làm việc mà bây giờ, lại nhiều đại hoang chiến thần người thừa kế thân phận. Tần Vũ không đi chủ động dẫn đến người khác đã là người khác vạn hạnh tại sao ẩn nhẫn nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.